nhưng đúng ngày hôm nay có khách từ xa tới, ba người khách sốt hết cả ruột xem đồng hồ suốt. Hôm nay ở nơi này lại loạn như thế chả biết đi đâu mà tìm, đã thế chỉ đạo viên lôi kéo ăn uống, nửa ngày trời mới biết lý do, té ra là tỉnh mở hội nghị hình sự, muốn lấy vụ án này làm chuyên đề nghiên cứu thảo luận, thế nên không thể thiếu người mở đầu phát hiện rồi, vì thế để thể hiện coi trọng, chuyên môn phái người tới tận nơi để mời. Yêu cầu về trong ngày, ai dè lúc cần không thấy người đâu. Lý Ngốc đang ăn bị đá đít đi tìm, chạy tới chỗ Lệ Giai Viện đang tiếp lãnh đạo huyện, úi, không có. Thời gian qua cậu thiếu gia vì nhân dân phục vụ không quấn lấy trưởng thôn Lệ, thế này thì đúng là khó tìm rồi. Nghĩ mãi, quyết định tới chỗ đánh mạt chược, không có, tới nhà cái lão béo buôn chuyện có cô vợ mới cười tươi non, cũng không có, thế là không biết tìm đâu nữa. Gọi điện cũng không được, chung reo mà không ai thèm nghe, chỉ đạo viên lại phái thêm vài người đi tới từng nhà, cho rằng bị thôn dân kéo tới nhà ăn cơm rồi, gần đây đồn trưởng là danh nhân trong xã hay được người ta mời ăn uống, nhưng tìm hết lượt không thấy. Thế là chỉ đạo viên cũng cuống, dẫn người trên thành phố đi tìm, cuối cùng do Trương Quang Bình đi gặp vợ tiện mồm hỏi một âu, ra sau vườn ăn uống. Mọi người kéo nhau ra khu rừng sau tòa nhà chính phủ, tức thì rố mắt. Xương vứt đầy đất, mâm bát chỏng chơ, người thì đã say bí tỉ, một luôn mồm gọi anh, một thì nốc rượu tì tì, thấy mọi người tới, Lý Dật Phong tuyên bố, đồn trưởng nói, hôm nay cao hứng, nhận tôi làm em trai. Phải không anh? Xéo, dư tội xốc quần đứng lên, người nghiêng ngả, giọng lè nhè, bác mã, sao tới đây thế, uống đi. Không còn thời gian nữa rồi, kéo hai tên này về, vừa đi vừa giải thích, dư tội từ chối thẳng thừng, không chơi, vụ án qua rồi, nghiên cứu cái rắm. Tôi ghét nhất họp. Họp ra ra trâu à. Họp ra tiền à. Tôi không đi, tôi kệ chúng, tôi ở lại đây làm thổ hào, đúng không em trai? Lý Dật Phong lưỡi liếu lại chỉ dư tội, đấy, nghe chưa, tôi bảo đồn trưởng nhận tôi làm em mà. Vương Tấn mặt mày hết sức khó coi đẩy dư tội lên xe gấp, tránh cục trưởng nhìn thấy, Mã Thu Lâm khuyên nhủ, tiểu dư, đây là vấn đề thể diện, đội trưởng Thiệu giải quyết cho cậu vấn đề lớn như thế, cậu phải nể mặt người ta chứ. Đi nào, lại chẳng phải chuyện xấu. Ừ, đúng thật, dư tội còn vài phần tỉnh táo, anh em phải nể mặt nhau, dù ngàn vạn lần không muốn, dư tội cũng không thể làm mất mặt lão Mã. Lý Dật Phong vừa kết nghĩa được người anh, nghe nói được mời lên tỉnh ăn chơi, chạy tới hô. Không thể bỏ tôi lại, tôi là công thần của nhân dân, đổ máu vì tổ quốc. Sao đến khi đi ăn chơi lại bỏ tôi lại? Nói rồi ôm chặt lấy Tôn Nghệ không buông. Má, thằng này làm gì thế? Trong xe cười lăn lộn, dưới xe càng cười không đứng lên nổi, Mã Thu Lâm phất tay, chỉ đạo viên, chúng tôi đưa cả cậu ấy đi nhé. Chỉ đạo viên lại chả mừng quá, hôm nay ngày vui, tiễn hai tên ôn thần đi cho đỡ phiền, lát nữa cục trưởng tới mà nói linh tinh thì gây go to. Xe tăng hết tốc độ chạy một lèo về tỉnh thành. Hội nghị lần này thành phần tham gia chủ yếu là phó cục trưởng chủ quản công tác hình sự các thành phố, chi đội trưởng và đội trưởng hình cảnh. Mỗi năm hội nghị công tác hình sự toàn tỉnh tương đương với hội nghị giao lưu lĩnh vực hình sự toàn tỉnh. Thiệu Vạn Qua vừa nói vừa nhìn Lý Dật Phong mặt cắm thẳng vào bát, dư tội thì ngây như xuất hồn, lòng không thoải mái nhìn Đổng Thiều Quân. Đổng Thiều Quân quay đầu đi chỗ khác, lãnh đạo tìm người trút giận, nhưng liên quan gì tới hắn, thời gian gấp gáp vội vàng hoàn thành nhiệm vụ đã là giỏi rồi. Hai tên này lúc đó uống say mềm người, bọn họ phải rửa mặt súc miệng lại ngủ một giấc trên xe nên bề ngoài nhìn không rõ lắm, nói không chừng bên trong còn hơi rượu. Thiệu Vạn Qua nén giận hỏi, hội nghiên cứu thảo luận diễn ra vào 3 giờ chiều nay, tới khi đó không ít lãnh đạo cục cũng tham gia, đáng lẽ trưa nay kết thúc, nhưng vì vụ án này thêm một buổi nghiên cứu thảo luận. Khi đó lãnh đạo nhiều lắm, các cậu không căng thẳng chứ? Lý Dật Phong ở trên xe đã nôn một hồi tối tăm trời đất vì thế mà hắn tỉnh táo hơn, bụng cũng trống rỗng, vừa gặm chân gà vừa nói hùng hồn, tôi còn ngồi ăn cơm cùng bàn với tham mưu trưởng, tư lệnh quân khu, có cái gì mà sợ? Dư tội mắt hơi lim dim, người bồng bềnh như ở trên mây, miễn cưỡng giữ được lý trí, không giữ được cái mồm, tôi từng kiểm điểm trước 3.000 học sinh. Xong rồi, Đổng Thiều Quân vỗ trán, Thiệu Vạn Qua mặt biến sắc, nhìn dư tội mãi mới hạ quyết tâm, vậy thì tốt, vậy ai trong số hai cậu từng giảng giải vụ án, hội trường không đủ 3.000, song có vài trăm đấy. Tôi là thính giả trung thành của đồn trưởng, cái mồm tôi chỉ ăn với uống được thôi, cái khác không được đâu. Lý Dật Phong ít khi thật thà được một lần. mời bác Mã nói đi. Dù say hay tỉnh thì Dư Tội không hứng thú với chuyện này, ngồi dưới nhiều đủ hiểu rồi, cơ bản đứng trên bục phát biểu ai cũng nghĩ mình oai, thực ra phía dưới đều cho rằng đó là bọn ngốc, nghĩ ra giải pháp hay. Chú Mã càng không hứng thú với loại chuyện này, đừng nói là cậu sợ nhé, hay là mèo mù vớ cá rán, sợ nói ra lộ tẩy, nếu thế thì tôi không làm khó cậu nữa. Tôi sẽ nói là đồn trưởng Dư nhát gan, không dám lên phát biểu, chạy về xã Dương đầu nhai rồi. Thiệu Vạn Qua tưởng Dư Tội sợ phát biểu trước đám đông, khích. Ê ê, ai sợ, coi thường nhau à, đám hình cảnh các anh theo đít tôi suốt dọc đường đấy. Dư Tội vỗ bàn, nóng rồi. Vậy ăn nhanh lên còn đi. Thiệu Vạn Qua sợ Dư Tội đổi ý, đứng dậy đi luôn. Đáng lẽ là không có chuyện này, sáng nay Cục trưởng Vương mới nổi hứng muốn tổ chức thảo luận chuyên đề, ôn lại chiến tích vẻ vang của mình, đại đội hai vội vàng phái người đi gọi Dư Tội, nào ngờ đúng ngày y say quắc. Đổng Thiều Quân lấy cốc nước ấm đưa tới, khuyến khích Dư Tội, Dư Nhi, cố lên, đây là vinh dự hiếm có, mỗi khi có đại án do tỉnh đốc thúc mới tổ chức thảo luận chuyên đề, bình thường dù đội trưởng Thiệu cũng không có cơ hội đứng phát biểu ở trường hợp này. Cậu ngại sao, nếu là giải băng thì người ta đã đứng trước gương diễn luyện rồi. Câu này càng tệ, Dư Tội tích tắc không nghĩ tới vinh dự, mà là cái tên công tử ca ở trường vênh váo không coi ai ra gì, tâm lý u ám, rượu cùng với lòng háo thắng, vỗ bàn rầm một phát, hào khí bốc lên, đi, phát biểu thôi mà, có ai mà không biết, làm như mỗi mình hắn giỏi. Thử Tiêu à, sao thế, không thể nào, đồn công an xã mà tham gia hội nghị công tác toàn tỉnh à. Nói linh tinh. An Gia Lộ hôm nay xin nghỉ làm, đang ngồi trong phòng bần thần nhìn bức ảnh, tựa hồ còn vừa mới khóc, đột nhiên nhận được điện thoại của Thử Tiêu thì bất ngờ lắm, tin tức nghe được lại càng bất ngờ hơn. Tâm trạng cô đang hết sức tồi tệ, vốn không quan tâm, đến khi nhìn bức ảnh liền tháo nó khỏi khung, cho vào album, cắn môi nghĩ một lúc, chi đội hình sự. Cái gì, đồn trưởng đồn công an Dương đầu nhai? Thế chả phải, Lưu Tinh Tinh đi làm tình cờ trò chuyện với phân cục trưởng biết chuyện lạ, thế là hớn hở lái xe lên đường. Nhị Đông, chuyện gì thế? Cái gì, Dư Tội lên bục phát biểu ở hội nghị nghiên cứu thảo luận toàn tỉnh năm nay. Lâm Tiểu Phụng không khép miệng lại được, hưng phấn không khác gì chính mình được đi phát biểu, bước nhanh khỏi đơn vị, gọi điện tìm đồng nghiệp cũ, loan báo tin sốt dẻo này. Chị Âu, em đây, Giật Phong. Qua, em nói mà em đẹp trai như thế, chắc chắn để lại ấn tượng trong lòng chị. Em đang ở thành phố tham gia hội nghị hình sự toàn tỉnh. Chị bảo em không phải hình cảnh á, em là khách mời đặc biệt đấy. Chị tới đi, tối nay em mời khách. Hẹn thế nhé, thật, đừng coi thường đồn công an bọn em. Phá vụ án mà hình cảnh cũng chịu thua. Cái tin tức đó qua điện thoại bay đi như gió. Phòng hội nghị đa công năng ở sân sau của tòa nhà sở công an tỉnh, đi ra đi vào toàn người cảnh phục phẳng phiu, ở góc không ai chú ý. Lý Dật Phong gọi điện cho Âu Yến Tử mới gặp một lần mà nhớ mãi không quên. Cúp điện thoại, Lý Dật Phong dùng tay chọc đồn trưởng đang mắt nhắm mắt mở xem tài liệu. Đồn trưởng, em mời được Yến Tử rồi, tối nay chúng ta cùng ăn cơm. Anh nhớ nói giúp em vài câu, có khi bọn em thành giai thoại. Dư Tội chẳng ngẩng đầu lên, hời hợt hỏi, thế không muốn hổ nữ nữa à? Cái đó đâu xung đột. Lý Dật Phong ở quê nhậu nhẹt quen rồi, sức đề kháng tốt hơn Dư Tội, chẳng mấy chốc tỉnh táo như thường. À, đúng là không xung đột thật, Dư Tội cầm tư liệu xem, lẩm bẩm, đừng nói chuyện tình cảm với tôi, đang xem vụ án, xem tới đâu rồi nhỉ, quên mất rồi. Anh không nhớ được lại đổ cho em, còn gì mà phải nhớ, toàn là lời văn vẽ chỉnh sửa từ chuyện của chúng ta ra mà. Ý, đúng, cậu nói đúng, đúng là của chúng ta, việc quái gì phải đi theo đường lối của người khác, vớ vẩn, không xem nữa. Dư Tội hậm hực ném đi, chắp tay sau lưng đi mất, chỉ là thế nào đi thành vòng tròn, sau đó lại nhặt lên. Lý Dật Phong còn nghĩ đồn trưởng đang cuốn, cười khùng khục, thời gian đã tới, người tham dự hội nghị lục tục tới nơi, Đổng Thiều Quân gọi Dư Tội vào hội trường, ngồi ở hàng thứ hai. Khi phát biểu mở màn của chi đội trưởng vang lên, Đổng Thiều Quân mới phát hiện Dư Tội lật xem tư liệu, nhưng xem trang đầu tiên. Đó là phần mục lục. Các đồng chí, hôm nay là hội nghị bổ sung, tôi thả săn sắt bắt cá rô, tùy tiện nói vài câu, không cần nhớ. Vương Thiếu Phong hắn giọng, ngồi chính giữa đài chủ tịch, ở hội nghị chuyên nghiệp như thế này ông ta chỉ làm công tác xuất hiện mở đầu, sau đó đại bộ phận đề tài thảo luận do lãnh đạo chuyên môn phụ trách. Vụ án trộm trâu lần này ông ta vài phần bất ngờ, ánh mắt quét qua đội hai, bắt đầu phát biểu. Hội nghị công tác đầu năm, mọi người hẳn là đã thảo luận tới vụ án oanh động phát sinh ở tỉnh ta rồi, đúng, chính là hành động cú đấm thép. Vụ án này tuy giá trị không cao, nhưng là vụ án có số lượng kẻ dính líu nhiều nhất, sử dụng lực lượng cảnh sát hùng hậu nhất, loại trộm cắp chiếm đoạt tài sản đó, tôi tin các vị ngồi đây đều hiểu tính nguy hại của chúng. Về chiến quả, tôi không nói nữa, về quá trình điều tra, thực sự rất có tính hí kịch. Thế là cục trưởng Vương kể lại từ đầu vụ án, nào là bắt nguồn từ xã xa xôi, bị mất trâu, tiếp đó quần chúng và nhân dân phối hợp bắt trộm, men theo manh mối tới Dực Thành. Bảo là chỉ nói vài câu, vậy mà làm một tràng dài 20 phút rồi, đầu giờ chiều là lúc người ta uể oải nhất, ngồi im một chỗ, hơi rượu bốc lên, lại nghe lãnh đạo phát biểu như ru ngủ, dư tội bắt đầu gật gà gật gù. Cũng ngồi ở đài chủ tịch, Hứa Bình Thu không để ý tới lời bàn tán về tình tiết vụ án ở phía dưới, mà nhìn nụ cười của cục trưởng Vương, trong đó có vẻ như ẩn chứa rất nhiều điều quỷ dị, ông ta đang suy nghĩ dụng ý thật sự của Vương Thiếu Phong. Vương Thiếu Phong đã ném dư tội xuống cái quê xa tích tắp, tất nhiên không hề có ý bồi dưỡng anh. Vậy thì ông ta cực lực muốn mời vị đồn trưởng cảnh sát xã tới đây không phải là vì lấy vinh quang. Chắc chắn không phải, Hứa Bình Thu nhìn qua hội trường, lại xem danh sách tham dự hội nghị. Đúng rồi, Hứa Bình Thu ngẩng đầu lên, ông ta nhìn thấy người phía dưới mang vẻ mặt khinh bỉ, nhận ra vấn đề nghiêm trọng, tức thì hiểu rõ ý đồ của Vương Thiếu Phong. Mặc dù ai cũng nói câu cảnh sát thiên hạ cùng một nhà, nhưng kỳ thực bọn họ không chỉ tư tưởng vùng miền, khu vực nghiêm trọng, ngay trong cùng một khu vực, giữa các đơn vị cảnh sát khác nhau luôn cơm chẳng lành canh chẳng ngọt, hiệp cảnh, dân cảnh, hình cảnh, vũ cảnh, đặc cảnh, chưa bao giờ hòa hợp. Thậm chí cùng là đơn vị, người thực địa không thích người ngồi văn phòng. Đưa một cảnh sát xã không thuộc phạm vi hình sự tới diễn đàn tối cao của cảnh sát hình sự, lại còn hưởng ưu đãi đặc biệt, khác gì xách con mèo ghẻ ném vào đàn chó, kết quả là một màn chó mèo đại chiến không thể tránh được, còn là một đàn chó tấn công con mèo, kẻ đầu sỏ thì ung dung quan chiến. Đám hình sự lâu năm này, bài ngoại không phục ai, để một cảnh sát xã lấy công đầu, ai phục? Bảo sao chuyện gấp gáp như thế, té ra là để dư tội không có thời gian chuẩn bị hay có biện pháp đối phó. Hỏng rồi, cậu ta sắp thành trò hề cho toàn bộ cảnh sát tỉnh. Hứa Bình Thu nhìn dư tội ngủ gật bị Đổng Thiều Quân ở bên huýt tay đánh thức, liền không hy vọng gì y có thể hóa giải đòn hiểm này của Vương Thiếu Phong. Hứa Bình Thu có thể mường tượng ra ý đồ của người bạn cũ này, có lẽ ông ta đã nhìn ra tài năng của dư tội, sợ rằng y liên tục lập công thì không thể áp chế y được, nếu không gây ra bàn tán, dù gì ân oán của hai người bọn họ cũng có không ít người biết. Cho nên chuyển thủ đoạn khác, một khi dư tội thành trò hề rồi, lần sau nếu có vụ án gì, triển khai công tác sẽ gặp vô vàn khó khăn. Thực sự quá âm hiểm, tâm tư không để vào công tác mà để hại người rồi, lại còn hại cấp dưới thua kém không biết bao nhiêu bậc, Hứa Bình Thu có chút khinh bỉ, có cần tới mức đó không, hai người chênh lệch quá xa. Lần trước đẩy dư tội xuống Dương Đầu Nhai còn có thể thông cảm phần nào, lúc đó Vương Thiếu Phong đang giận quá mất khôn, ông ta chỉ mắt nhắm mắt mở. Nhưng thêm lần này nữa thì Hứa Bình Thu cũng tức giận. Được rồi, các đồng chí, tiếp theo tôi xin mời đoàn đội đã lập công lao hãn mã trong lần hành động này. Hôm nay nhân vật chính không phải là tôi, ban lãnh đạo chúng tôi xuống dưới kia. Xin mời đại đội hình sự số 2 và đồn công an xã Dương Đầu Nhai lên giải thích cho mọi người nghe toàn bộ quá trình. Mọi người có nghi vấn gì cứ đề xuất tại chỗ. Nhìn vẻ mặt của Vương Thiếu Phong, ai có thể nghi ngờ gì được, ông ta nói xong đi trước, Hứa Bình Thu, Miêu Kỳ cùng các vị chủ nhiệm văn phòng đứng dậy rời chỗ ngồi đi xuống dưới, trong tiếng vỗ tay thưa thớt lấy lệ, đoàn đội kia lên đài. Dư tội đầu óc có phần mơ hồ, y vừa mới bị Đổng Thiều Quân đánh thức, cứ máy móc đi theo Thiệu Vạn qua lên đài, nhìn xuống thấy đám người ngồi ngay ngắn, đồng phục chỉnh tề, mắt đồng loạt chiếu vào mình, bỗng nhiên nhớ lại làng kiểm điểm phải công khai trước toàn trường. Chẳng có gì to tát, nguyên nhân là tụ tập đám sâu hai uống rượu không về trường, lại còn đánh nhau. Bốn người phải kiểm điểm công khai, Trương Mãnh, Hùng Kiếm Phi, Thử Tiêu và Y, lúc đó cũng toàn ánh mắt bất thiện thế này đây. Thần kinh sắc của dư tội chẳng khẩn trương, cái thần kinh say rượu thì phản chủ, chân loạn choạng va vào ghế, đau quá, theo bản năng cúi xuống xoa, nhận ra không ổn, vội vàng đứng thẳng lên, muộn rồi phía dưới đã cười rộ lên. Ngay cả Thiệu Vạn qua cũng cười, cười cái xê xê, dư tội tí thì kích động đánh người, ngồi thẳng vào vị trí chính giữa, cầm lấy micro. Nào, chúng ta bắt đầu. Chả hiểu sao phía dưới lại cười, Thiệu Vạn qua thấy vẻ mặt vô cùng, hắn không ngờ dư tội đến thứ tự tối thiểu cũng không hiểu, Lúc nãy thì lo dư tội căng thẳng, bây giờ hắn chẳng thà dư tội căng thẳng im luôn. Có câu rượu vào lời ra, muốn dư tội im hơi khó, y lại cầm micro hắn giọng, đội trưởng Thiệu, bắt đầu từ đâu đây? Tràng cười còn lớn hơn nữa, Thiệu Vạn qua tay đỡ trán, không còn cách nào phân chia lại chỗ ngồi, đi thẳng vào chủ đề lấp liếm cho qua, thưa các vị lãnh đạo, các đồng nghiệp đơn vị anh xem. Vụ án này phát sinh từ xã Dương Đầu Nhai, ba nghi phạm bị bắt sớm nhất cũng ở đó. Thế này, tổng thuật vụ án đã có trong tay mọi người có gì nghi vấn cứ trực tiếp hỏi, chúng ta dùng phương thức vấn đáp tiến hành giao lưu, thời gian là 45 phút. Đội trưởng Thiệu, tôi là người của chi đội hình sự Đại Đồng, vụ án tương tự cũng nhiều lần phát sinh ở thành phố chúng tôi là nơi đầu tiên đưa vụ án này lên cuộc họp của tỉnh. Đại đa số xảy ra ở vùng xa xôi, báo án chậm trễ, tới nơi đã muộn, không thể lấy chứng cứ, nhưng trong vụ án này, các anh căn cứ vào phân tích phân trâu, có chỗ dựa nào không? Vị đội trưởng của hình cảnh Đại Đồng đứng lên, thành phố bọn họ là một trong những nơi thiệt hại nặng nề bởi đám trộm trâu này, thái độ hết sức nghiêm túc. Câu hỏi này trong dự liệu, Thiệu Vạn Qua đang định trả lời, dư tội cầm lấy micro đưa Đổng Thiều Quân, này Thiều Quân, người ta chất vấn chuyên môn của anh đấy, anh trả lời đi. Rồi, đội trưởng Thiệu thộn mặt, phía dưới người cười, người chuyển sang chướng mắt khó chịu, một lần thì coi là lúng túng hoặc còn trẻ thiếu kinh nghiệm, không hiểu chuyện, hai ba lần thì là thiếu giáo dưỡng rồi. Đổng Thiều Quân vào thế cưỡi hổ, thấy đội trưởng gật đầu, ngượng ngùng đi lên giới thiệu chuyên ngành của mình, sau đó giải thích căn cứ vào phân tìm được trên đường, lấy ra thứ dạ dày chưa tiêu hóa hết, so sánh trâu nuôi, cuối cùng xác định được tuyến đường trộm trâu của nghi phạm. Lời giải thích này tương đối có sức thuyết phục, đồng nghiệp không khỏi nhìn chàng trai có chuyên môn hiếm có bằng con mắt khác, không ít người ghé tai nhau thì thầm, có vẻ phát hiện ra được một hướng phá án mới bằng chuyên môn đặc biệt của chàng trai này. Tiếng vỗ tay khen ngợi rất nhiệt tình, Đổng Thiều Quân tự hào về chỗ, lập tức có một đồng nghiệp đứng lên, đội trưởng Thiệu, tôi ở chi đội hình sự Lâm Phần, tôi đã đọc rất kỹ vụ án này, việc cảnh sát xã Dương Đầu Nhai mai phục bắt nghi phạm, tôi có một nghi vấn. Làm sao các anh biết chính xác thời gian địa điểm gây án để bắt cả người lẫn tang vật? Đây là câu đố trong vụ án này tới giờ vẫn còn mơ hồ, dù Hứa Bình Thu cũng đưa ra vài giả thiết, song còn có chỗ chưa khớp lắm, nên chú ý lắng nghe. Chuyện này tới giờ tôi còn chưa rõ rốt cuộc đồn công an xã Dương Đầu Nhai dùng cách gì phán đoán chuẩn xác như vậy, điểm này xin mời đồn trưởng Dư trả lời. Thiệu Vạn Qua mỉm cười nói. Được, cái này là việc mà Dư tội đắc ý nhất, y chưa từng tiết lộ cho ai biết, kéo micro tới gần, hưng phấn nói, mọi người biết tôi làm thế nào không? Đoán đấy. Hả? Đoán. Đùa đấy à? Toàn bộ im phăng phắc, lời này ai mà tin? Dư tội chưa chú ý phản ứng khác thường phía dưới, hồi tưởng lại, tặc lưỡi, khi đó tôi suy nghĩ rất lâu, cho nên đoán ra thời gian và phương thức của bọn chúng, đoán phát chuẩn ngay. Hứa Bình Thu nhắm mắt lắc đầu, ông ta không còn hy vọng gì nữa, thành trò cười không thể tránh được, không để ý tiếng cười vang lên bốn phía, quay sang nhìn Vương Thiếu Phong nhếch môi cười đắc ý, ông ta đứng dậy, lặng lẽ bỏ đi, không đành lòng nhìn Dư tội bị biến thành thằng hề, tránh là hơn. Chưa đi thì người hỏi cười nhạo, đồn trưởng Dư, nếu là đoán, lúc khác chúng tôi phải thỉnh giáo anh rồi, thành phố chúng tôi có nhiều án treo lắm, cảm phiền anh tới đoán hộ ai là hung thủ nhé. Toàn bộ hội trường cười nghiêng ngả, tiếng cười làm đầu Dư tội ong ong, nghe như dùi xuyên vào tai, mặt trắng bệch, dù người vẫn lân lân hơi men, có điều y vẫn đủ tỉnh táo nhận ra điều cười bất thiện kia của đám đồng nghiệp. Con mẹ nó, bọn ngốc đó đang cười mình à. Thiệu Vạn Qua sầm mặt, thế này đi quá xa rồi, đây có phải chỗ để đùa đâu, nhìn Vương Thiếu Quân mong ông ta đứng lên duy trì trật tự, song ông ta không có phản ứng gì, giữ cái vẻ mỉm cười đúng mực rất giả dối. Lòng trầm xuống, hắn có cảm giác không lành. Được, vậy tôi nói với mọi người tôi đoán ra như thế nào nhé, đợi tôi nói xong, mọi người vẫn thấy đây là trò cười thì tôi đứng ra kia cho mọi người cười chán thì thôi, được chưa? Dư tội trầm giọng quét mắt nhìn quanh, lời này có cả nhu lẫn cương khiến toàn hội trường im ắng trở lại. Ai cũng nghe ra y nổi giận, người thấy mình hơi quá, tuyệt đại đa số cười khẩy không coi ra gì, cho rằng câu này quá mạnh miệng, muốn thuyết phục đám người có thể bới xương trong trứng gà như bọn họ đâu dễ. Hứa Bình Thu dừng lại, liếc nhìn Dư tội chuẩn bị nổi giông tố, ông không bất ngờ, tên này nóng lên thì làm gì nể mặt ai, chuyện đã thế rồi chẳng lo có thể tệ hơn, ông ta cũng mặc, song bất ngờ nghe thấy tiếng vỗ tay, là Mã Thu Lâm đang mỉm cười vỗ tay, ông ta lặng lẽ đi về phía đó. Im hết rồi, cái đầu nó cũng đỡ đau, cơn giận làm dư tội tỉnh táo phần nào, tìm kiếm trong laptop của Đổng Thiều Quân thứ dùng chứng minh luận cứ của mình, phát ra màn hình lớn. Dư tội hít sâu một hơi, chẳng cần cẩn thận tổ chức ngôn từ, bắt đầu giải thích, ở xã Dương Đầu Nhai xảy ra hai vụ án trộm trâu, khi chúng tôi kiểm nghiệm hiện trường thì nó bị vô số những thứ không liên quan nhấn chìm rồi, giá trị điều tra không cao nữa. Nơi đó núi cao hẻm sâu, lúc ấy là giữa mùa đông giá rét, mai phục ôm cây đợi thỏ dưới nhiệt độ âm 10 độ C, gió lớn có thể khiến người ta đứng không vững là không thể. Vì thế chúng tôi chỉ làm được một ngày thôi mà mọi người chết cống, nên tôi phải nghĩ một cách thật đơn giản tiện dụng, vì thế tôi căn cứ vào vụ án, đem toàn bộ tài liệu vụ án trộm trâu đặt vào cùng một chỗ, lúc đó có cả ngàn vụ, thật không dễ thống kê. So sánh từng vụ một là không thể, đồn chúng tôi không có nhân viên kỹ thuật, chỉ duy nhất cái máy tính lỗi thời trong phòng tôi là vào mạng được. Tôi chỉ có thể tự nghĩ, tôi nghĩ, bọn chúng trộm trâu quy mô như thế không bị phát hiện phải có thủ đoạn giống nhau, nắm bắt được phương thức tư duy của bọn chúng, sẽ phán đoán được thời gian địa điểm chúng xuất hiện, vì thế tôi theo hướng đó mà làm. Tư liệu lần lượt xuất hiện trên màn hình, rất nhiều, đều là loại tư liệu mà bất kỳ cảnh sát nào vào mạng nội bộ cũng có thể tra được, nhiều người trong số này ý đồ phá giải câu đó đã xem rồi, song không có giá trị gì, đa phần không chính quy, lỗi chính tả đầy rẫy, nhìn là biết do cảnh sát quê nghiệp vụ chẳng ra gì làm. Tôi xem qua đại khái vài trăm vụ, khi đó suốt hai ngày không ngủ, vì nhắm mắt lại là thấy cảnh hộ mất trâu khóc lên khóc xuống. Cấp dưới của tôi không nhiều, bọn họ đã mệt mỏi lắm rồi, tôi lo chẳng may sơ suất khiến bọn trộm trâu tận dụng sơ hở thì vấn đề không còn ở mặt mũi tôi không biết để chỗ nào mà là sống còn của người dân rồi. Lưới trời lồng lộng thưa mà khó lọt, với chúng ta mà nói chỉ là lý tưởng, tương ứng, bọn trộm cũng không thể nào gây án một cách kín kẽ, chúng phải có sơ hở. Dư tội đột nhiên vỗ bàn rầm một cái chỉ người chất vấn, ở đâu? Tôi không rõ, hình cảnh đó bị hỏi bất ngờ cũng bất giác buộc miệng đáp. Không ai cười, vì họ cũng không rõ, dần dần bị thu hút bởi câu chuyện, dư tội nói không hay, song không nghi ngờ gì nữa, trong đó đầy đủ cảm xúc, dễ lôi kéo lòng người nhất. Vương Thiếu Phong nghe tới ngứa ngáy, tình hình đột nhiên không như ông ta dự kiến nữa, người ông ta gài vào gây khó dễ cũng không phát huy tác dụng. Tôi tất nhiên chỉ có thể áp dụng biện pháp đơn giản nhất, liệt kê điểm chung của vụ án, phát hiện khá nhiều, ví như đại bộ phận vụ án xảy ra ở mùa đông, cao điểm là gần Tết, toàn bộ vụ án xảy ra ở nơi xa xôi hẻo lánh, lực lượng mỏng, không thể kiểm nghiệm hiện trường, tư duy cảnh sát khi đó rơi vào ngõ cụt, vì chứng cứ không đủ dùng. Mọi thứ đều mơ hồ. Vậy thì phải thay đổi lối tư duy, đó là góc độ kẻ gây án, lúc này tôi lợi thế hơn chúng, vì tôi biết nhiều vụ án như thế. Thế nên chuyện thành đơn giản. Nếu tôi tổ chức một nhóm trộm trâu thì tôi phải nghĩ tới cái gì? Thứ nhất, thời tiết, Tây Bắc chúng ta mùa đông tuyết dày, thường xuyên bị tuyết bịt đường, mà chúng đi vào đường núi, nhỏ, hiểm trở, vì thế tuyệt đối không ra tay vào ngày có tuyết. Thứ hai, nhân tố nhiệt độ, nói cách đơn giản, nếu hôm nay nhiệt độ giảm xuống dưới 10 độ C, trời nhiều mây chẳng hạn, người nông thôn dù ngốc tới mấy cũng không thả gia súc ra, đúng không? Đó là thói quen hành vi đơn giản. Thế nên tôi so sánh vài tư liệu, đúng là đơn giản, quá đơn giản. Dư tội ấn nút, đánh dấu lên vụ án kéo dài 5 năm, khi phát sinh đều là lúc trời quang mây, còn ghi chú nhiệt độ cao nhất trong ngày, phía dưới lao sao, có không ít người mường tượng ra vấn đề. Tiếp đó tôi chỉ cần xem dự báo thời tiết, sau khi Dương Đầu Nhai liên tục xảy ra hai vụ án, trời âm u mưa tuyết nhiều ngày, tôi biết chúng không tới. Vì thời tiết này chẳng ai lại thả trâu ra, hơn nữa tuyết lớn đi đường núi không an toàn. Tôi đợi liền 10 ngày, khi dự báo nói tuyết dừng, nhiệt độ trên 7 độ, sau nhiều ngày âm u, hộ chăn nuôi sẽ thả gia súc ra ngoài cho thoáng khí, quan trọng hơn nữa, hôm đó là 27 Tết rồi, bọn chúng muốn vết mẻ cuối để ăn Tết thì sẽ ra tay sớm nhất có thể. Vì thế ngay trong đêm, tôi dẫn người mai phục ở cửa thôn, không có gì bất ngờ, phát hiện một chiếc xe bất minh, chở theo chiếc xe máy, sau đó thả xe máy xuống vào xã Giảng Hà. Tiếp đó tài liệu ghi rõ rồi, hôm sau toàn bộ chúng sa lưới. Dư tội nhếch mép cười khẩy, đúng, vì tôi không có chứng cứ xác thực làm chỗ dựa, thế nên chỉ có thể nói là tôi đoán, nhưng muốn đoán phải có cơ sở, chứ không phải đoán bừa đâu. Vẫn yên tĩnh, cho dù có khinh thường, cũng không thể chỉ trích nữa, vì suy đoán của người ta kiến lập trên cơ sở lượng lớn tin tức, thử hỏi với đồn công an xã điều kiện kỹ thuật thấp, mọi thứ làm bằng tay và đầu óc, không phải dễ dàng. Vị chế giễu lúc nãy đứng lên kính lễ, thêm được vài tiếng vỗ tay chân thành. Đơn giản vậy thôi, một đám cảnh sát quê, một bọn trộm quê thì lấy đâu ra kế hoạch tinh vi. Hứa Bình Thu cũng vỗ tay, trên đời không thiếu bộ óc suy nghĩ ra kế hoạch rối rắm, nhưng người có thể biến thứ phức tạp thành đơn giản không nhiều, đây thực sự là tài năng hiếm có. Khả năng dư tội ra sao thì ông ta đã biết từ lâu, từng gọi y là thiên tài, yêu nghiệt. Rốt cuộc vẫn bị chàng trai này làm bất ngờ. Khi Thiệu Vạn Qua giới thiệu tới Dực Thành, lần này Đổng Thiều Quân thành nhân vật chính, vẫn cứ bằng thủ đoạn kiểm nghiệm nội dung trong ruột trâu, nghe tới đoạn lấy hơn 2.000 mẫu vật trâu hạ thủy, nghe tới cảnh sát xã nằm vùng lấy chứng cứ, cảm giác không phục đều biến mất. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.